Tình nồng khó phai, chương 376, anh nói hợp là hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên, đang muốn làm gì thế? Chào buổi sáng sếp Nam, chào buổi sáng cô Nam. Ngũ Vận Uyển mở lớn mắt nhìn Nam Ngự, hỏi. Họ là, Nam Ngư ngồi trên xe lăn, nói với nhóm người. Mọi người đến rồi, tốt lắm, giao cô Nam cho mọi người đấy. Chuyện gì vậy? Ngũ Vận Uyển ngơ ngác, chỉ thấy nhóm người này mở hộp ra, bên trong là mỹ phẩm tinh dầu spa kéo. Nam Ngự còn chuẩn bị một bộ váy liền và trang sức cho Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển hiểu ra rồi, là muốn bắt đầu trang điểm cho cô, giống như lần trước tham gia buổi đấu giá. Tiêu rồi, lại bắt đầu bị tra tấn. Cô cảm thấy được người ta trang điểm chẳng khác bị tra tấn là bao. Nhóm người lại tô son chét phấn lên mặt, sơn móng tay, cắt tỉa và tạo kiểu tóc. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng giải quyết xong cho Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển khó hiểu hỏi, đây là làm gì, tại sao phải thế này? Nam Ngự đáp, buổi họp báo hôm nay rất quan trọng với tập đoàn Ngự Diệu, tất nhiên anh hy vọng em cũng có thể thật xinh đẹp để tham gia. Ngũ Vận Uyển trong gương, trang điểm lên trông rất khác, Nam Ngự nhìn đến nỗi nhất thời say mê. Ngũ Vận Uyển lại cảm thấy rất buồn cười, cô nói. Em là một phóng viên biên tập nhỏ bé thôi mà, ngồi dưới sân khấu phụ trách đưa tin, mặc đẹp thế này làm gì chứ? Nam Ngự ở phía sau đeo một sợi dây chuyền kim cương hình trái tim cho Ngũ Vận Uyển, độ tinh khiết của kim cương rất cao, đèn chiếu vào cực kỳ lấp lánh. Nam Ngự nói, đây là quà tặng em, xem như là kỷ niệm của buổi họp báo công bố, thích không? Ngũ Vận Uyển gật đầu, nói, rất thích, rất đẹp, nhưng, cái này hơi đắt, hình như không hợp với em lắm. Anh nói hợp là hợp, Nam Ngự kiên quyết nói với Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển chạm nhẹ vào sợi dây chuyền kim cương này, đây là tấm lòng của Nam Ngự, cũng là vật kỷ niệm nên cô rất thích. Ngũ Vận Uyển bỗng nhớ đến sợi dây chuyền đá thạch anh kia, Nam Ngự của bây giờ vẫn để ý đến sợi dây chuyền đó sao? Ngũ Vận Uyển chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cũng trang điểm xong. Cách chương.